Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 186. Hai vị số phục vụ khô, ở sân ga không có nhìn đến cung chính quang bọn họ. Xem ra hai người bọn họ là đã sớm đã rời đi. Ba người không có chờ đợi bao lâu, liền chờ tới rồi xe buýt tài xế. Từ lần trước Cố Hề Lịch khiếu nại lúc sau. Phục vụ khu công tác điều lệ càng thêm quy phạm hóa. Không có khả năng giống như trước giống nhau. Khách hàng tin tức mỗi người đều có thể biết được. Bày biện ra vô tự tin tức cùng trung hóa. Điều lệ chế độ một lần nữa chế định. Hiện tại du khách tư liệu đều là cơ mật. Nhưng cũng có một ít tin tức là có thể cùng chung. Tỉ như an toàn khu nội du khách quá vãng vào ở tin tức. Thương phẩm mua sắm ký lục từ từ. Đó là vì càng tốt phục vụ du khách, giống như trước như vậy, Cố Hề Lịch cấp tiền bâu ơ hào phóng, sở hữu tài xế liền đều hiểu được nàng, đó là không có khả năng. Đương nhiên, tài xế vốn dĩ chính là rất có ánh mắt, liền tính vị này nhận thức Cố Hề Lịch, cũng sẽ không hỏi nàng, người như thế nào ngồi trên xe lăn nha, chân của ngươi rốt cuộc làm sao vậy nha, tư liệu thượng chưa nói chân có vấn đề nha. Bọn họ phía trước tin tức truyền lại phương thức đặc thù. Tin tức sẽ không truyền lại đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nhiều lắm có thể cùng chung Cố Hề Lịch ảnh chụp, đánh dấu một chút đây là vị đại hộ khách, Cố Hề Lịch biến trang lúc sau. Dưỡng phụ đều nhận không ra nàng tới. Càng đừng nói là xem ảnh chụp nhận người tài xế tiên sinh nhóm mơ siêu lúc trước tài xế tiên sinh. Đều có thể nhận thức nàng. Đem nàng coi như là đại hộ khách, cho nàng ưu đãi, thậm chí có thể phối hợp nàng diễn kịch, kia đều là bởi vì nàng chủ động thông đồng, trả giá bo lớn tinh tệ. Nàng trước kia được đến trạm điểm tin tức, có thật nhiều đều là cùng tài xế nhóm hỏi thăm ra tới. Hiện tại không được, tài xế chi gian cùng chung hộ khách tin tức, cũng là yêu cầu thật khi đổi mới, bởi vì các du khách không ngừng ở tử vong, lại ở không ngừng tân tăng. Lão tư liệu đã không ý nghĩa, chỉ có Cố Hề Lịch soát phát sóng trực tiếp khí thời điểm. Nhân viên công tác mới có thể biết nàng là ai, đây là có chỗ lợi. Cố Hề Lịch nếu yêu cầu tài xế phối hợp nói, giống nhau có thể trước tiên thông đồng, nhưng không cần thời điểm chính là tỉnh tiến. Lên xe lúc sau, nàng liền đóng cửa phát sóng trực tiếp khí. Tiểu Hoàng thuận lợi thông qua ăn kìa mơ siêu lại nói tiếp tiểu cầu là hồi ức bên trong sinh vật. Ở thời gian trở lại, lập tức thời điểm, này chỉ cầu cầu hẳn là đã không tồn tại, nếu không có Lâm Ấp Trần nói. Nó đã sớm chết ở cầu buôn lậu trên tay, thân thể nghiêm trọng có vấn đề cầu cầu, người bán hàng rong là sẽ không tiêu tiền đi trị liệu nó. Hoa ở nó trên người tiền kiếm không trở lại. Nhưng nó hiện tại liền cắn cái đuôi cắn nàng xe lăn chân đạp. Thần khí hiện ra như thật, Văn Ngọc Thụ, không phải đơn giản hồi ức, kia hẳn là thời gian chảy ngược hai người thế nhưng ở tự hỏi cùng cái vấn đề. Hắn nói được không sai, nếu là hồi ức nói, các du khách mặc kệ đã làm cái gì, đường hồi ức biến mất thời điểm, hết thảy đều sẽ trở lại nguyên điểm, bọn họ cứu vớt quá tiểu cầu lúc ấy liền sẽ biến mất. Mà thời gian chảy ngược nói, bọn họ sở làm nào đó sự đem có ý nghĩa, liền tỉ như nói tiểu quỷ, dựa theo tình thế phát triển, nó là tránh không khỏi tường bà truy tung, nhất định sẽ bị tường bà khống chế được, Cố Hề Lịch ở hồi ức xả chặt đứt khống chế nó tuyến. Trở lại, lập tức lúc sau, tuyến vẫn là đoạn rớt, nó như cũ không chịu tường bà khống chế, này cũng không phải nói. Các du khách có thể thay đổi hết thảy, thì thật chỉ có một ít việc nhỏ không đáng kể, không ảnh hưởng toàn bộ cốt truyện phát triển sự vật có thể bị thay đổi. Tỉ như quả từng Hạo Mân chết liền thay đổi không được. Hắn ở ngày thứ tư vốn đang không chết, nhưng từ được đến quỷ ảnh chụp xem, hắn đã sớm là người chết rồi. Loại này quan trọng cốt truyện, là thay đổi không được, cũng phòng ngừa du khách đi thay đổi nó. Cố Hề Lịch vuốt chính mình cằm, vong linh lĩnh vực thật sự quá thần kỳ. Tiểu Hoàng, gâu gâu gâu, cầu cầu khiển trách nàng chân trong chân ngoài. Không có nghiêm túc cùng nó chơi đùa, Cố Hề Lịch chỉ có thể cùng xe buýt tài xế muốn một chút đồ ăn vặt. Này trên xe cư nhiên còn bị cẩu lương. Tiểu Hoàng ăn đến còn thực vui vẻ. Phòng trưng cẩu lương hương vị thực không tồi. Cố Hề Lịch sờ sờ nó bụng nhỏ. Nhiệt nhiệt bụng theo chủ nhân nhấm nuốt đồ ăn nhẹ nhàng rung động. Này rõ ràng chính là một con sống sờ sờ tiểu cẩu sao. Không trách Cố Hề Lịch cảm thán vong linh lĩnh vực thần kỳ. Vong linh lĩnh vực bên trong nơi nơi đều tràn ngập ám vật chất. Người sống căn bản không có biện pháp ở trong lĩnh vực mặt trường kỳ sinh tồn. Này chỉ tiểu cẩu cư nhiên là bọn họ từ lĩnh vực từ trước. Đại khái mấy năm, mười mấy năm, tóm lại là vong linh lĩnh vực còn không có biến thành vong linh lĩnh vực phía trước. Vẫn là phổ phổ thông thông, lục gia phố, mang về tới. Theo lý tới nói, tiểu hoàng đã sớm không phải nãi cẩu, làm không hảo nó đều là điều lão cẩu. Nhưng nó xác xác thật thật là một con chó con. Từng Hạo Mân làm cho bọn họ mang theo tiểu hoàng rời đi thời điểm. Cố Hề Lịch tâm nói ngươi đậu ta. Vong linh lĩnh vực bên trong đồ vật, trừ ra cùng thiên phú năng lực tương quan, là mang không tượng xe buýt. Có Từng Hạo Mân chỉ vào Lâm Ấp Trần nói, nàng có thể đem tiểu hoàng mang lên xe. Kết quả tiểu hoàng thật sự có thể lên xe. Tài xế tiên sinh đối tiểu hoàng không có hỏi nhiều một câu. Thiên phú năng lực cũng thực thần kỳ a. Xe buýt tới 095 phục vụ khu. Tài xế tiên sinh, hoan nghênh ba vị đi vào, hai vị số phục vụ khu. Này đương nhiên là một loại diễn xưng. Khá vậy thuyết minh các người ly cuối cùng mục đích địa cứu trợ trạm không xa. Kẻ hèn ở chỗ này chúc phúc chư vị. Thuận thuận lợi lợi, bình bình an an, tiền đồ như gấm, tương lai đáng mong chờ. Đây là Cố Hề Lịch lần đầu tiên nhìn đến tài xế tiên sinh tháo xuống bao. Tay trắng, hắn tay đồng nhân loại tay khác biệt rất lớn. Nói là tay không bằng nói là chảo. Này song màu xanh lá tay hiện tại đối bọn họ mở ra. Sắc nhọn móng tay xúc tiến thịt chung, có vẻ phi thường vô hại. Sau đó chỉ gian khai ra hồng nhạt nhụy hoa, cành sinh trưởng, hoa tươi nở rộ, như là thần kỳ ma thuật. Này hoa thơm quá, Cố Hề Lịch ngửi được liền cảm thấy tinh thần chấn động. Tài xế tiên sinh, này tam đóa hoa tặng cho các ngươi. Nếu có thể nói, mang theo chúng nó rời đi địa cầu bãi, Cố Hề Lịch có một chút chần chờ. Văn Ngọc Thụ, tiếp theo đi, đây là thứ tốt, hiển nhiên Văn Ngọc Thụ là biết loại này hoa. Cố Hề Lịch học bộ dáng của hắn, cẩn thận bẻ hoa chi, này đóa hoa tới rồi nàng trong tay liền chậm rãi thu nhỏ lại. Trở nên chỉ có 5cm dài ngắn, nhưng nó càng thêm hương thơm, hơn nữa nồng đậm mùi hương cũng sẽ không làm người cảm thấy không khỏe. Chỉ cảm thấy dễ ngửi, cùng tài xế từ biệt lúc sau, Văn Ngọc Thụ mới cùng hai cái cô nương nói lên thanh miêu hoa. Tên là thực bình thường, này hoa nhưng không bình thường, thì thật tài xế nhóm đều là có thanh miêu hoa hạt ký sinh vong linh. Bọn họ cùng thanh miêu hoa lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Cũng là vì trong cơ thể có thanh miêu hoa, bọn họ mới có thể đảm nhiệm ăn mòn khu tài xế này một công tác. Tài xế tiên sinh cho chúng ta chính là thanh miêu hạt giống hoa. Nó có thể thanh tâm ngưng thần, chỉ cần mang theo nó. Ảo giác liền rốt cuộc mê hoặc không đến chúng ta, gặp được có tinh thần khống chế năng lực vong linh, chúng ta cũng không cần sợ, thậm chí là tạm thời ở ăn mòn khu nội lạc đường. Nó đều có thể cho chúng ta nói rõ phương hướng. Đương nhiên, loại này khả năng tính gần như với vô, Văn Ngọc Thụ thiên phú năng lực là chế hương. Đối hoa có hiểu biết thực bình thường, không chuẩn hắn có cái năng lực đã kêu Ngọc Thụ nếm bách hoa. Chỉ cần nhìn đến hoa cỏ liền biết hoa cỏ tên cùng tác dụng. Cố Hề Lịch, như vậy chân quý đồ vật, tài xế tiên sinh vì cái gì muốn tặng cho chúng ta? Trước kia cấp tiền bâu ơ, tài xế cũng không có đưa tặng phẩm a. Văn Ngọc Thụ, đi vào nơi này người, không có gì bất ngờ xảy ra nói đều đã trước tiên dự định hảo hàng không khoang chỗ ngồi tịch. Rời đi địa cầu đi trước vũ trụ liên bang chỉ là thời gian vấn đề. Dưới loại tình huống này, thanh miêu hoa vì chủng tộc sinh sản, nguyện ý đem chính mình hạt giống chóc ra tới, làm các du khách mang theo chúng nó đi trước vũ trụ liên bang. Ở xa xôi nào đó tinh cầu mọc rễ nảy mầm mơ siêu, là cùng có lợi sự tình. Lâm ấp trần, hắn sẽ không sợ chúng ta đem hạt giống mang đi vũ trụ liên bang lại không muốn gieo chúng nó sao? Rốt cuộc lợi hại như vậy hạt giống, đều có thể so sánh pháp bảo, làm nó rời đi chính mình đi nảy mầm, như thế nào đều không có lời đi. Nói nữa, tài xế tiên sinh đưa bọn họ hạt giống thời điểm, cũng không có cùng bọn họ ước định muốn trồng cho thanh miêu hoa. Nếu bọn họ không muốn đem hạt giống chôn dưới đất làm nó mọc rễ nảy mầm nói. Ai cũng lấy bọn họ không có biện pháp đi. Văn Ngọc Thụ, đến lúc đó liền không phải ngươi có nguyện ý hay không vấn đề. Thanh miêu hoa không phải vật chết, là sống đồ vật Nga. Lâm ấp trần, kia cầm nó cũng không quá đáng tin cậy, Văn Ngọc Thụ. Lợi lớn hơn tệ, chờ rời đi địa cầu, có chính mình phòng ở. Liền đem nó loại ở trong hoa viên mặt, nó sẽ giúp đỡ giữ nhà hộ viện, thanh miêu hoa sẽ không ký sinh ở người sống chung, cho nên không cần quá lo lắng, Cố Hề Lịch xen mồm. Muốn cộng tiến bữa tối sao? Nhà ăn tới rồi, Lâm ấp trần coi chừng Hề Lịch liếc mắt một cái, lại xem một cái cười tủm tỉm Văn Ngọc Thụ, cuối cùng lắc lắc đầu, ta đối làm phát quang phát lượng bóng đèn không có hứng thú. Tái kiến. Không có lưu lại phòng hào, Lâm ấp trần chính là thật sự cùng bọn hắn nói tái kiến. Cố Hề Lịch, người đâu, Văn Ngọc Thụ, muốn ăn cái gì, ta mời khách, cảm tạ cố tiểu thư mang ta phi, lần này phát sóng trực tiếp đánh thưởng đại biên độ tăng lên. Khẳng định là dính ngươi quang, cần thiết đến muốn cảm ơn ngươi, Cố Hề Lịch thật không có cự tuyệt hắn. Bởi vì ăn bữa cơm là hoa không được quá nhiều tiền. Nàng còn tính toán cùng Văn Ngọc Thụ giao dịch, hắn chế hương bản lĩnh, liền cùng người ngẫu nhiên sư chế tác người ngẫu nhiên bản lĩnh là giống nhau. Không những có thể chính mình dùng, còn có thể bán thành phẩm siêu đến nỗi Lâm ấp trần vừa mới khai cái kia vui đùa. Cố Hề Lịch mặt đều không có hồng một chút, cố tiểu thư là một cái không có cảm tình xẻo tâm cơ khí. Đối nói chuyện yêu đương không hề hứng thú. Mấy ngày nay ở chung, nàng cũng không cảm thấy chính mình có nhìn thấu Văn Ngọc Thụ. Ở nhân thân an toàn không có bảo đảm phía trước, nàng không nói chuyện cảm tình, nàng muốn yêu đương nói, muốn tìm một cái lớn lên xinh đẹp lại hiểu chuyện nghe lời tiểu khả ái. Tâm tư đơn giản còn có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế cái loại này. Văn Ngọc Thụ là mị mị nhãn đều là quái vật, tâm tư cay sao thâm. Đến đoán tới đoán đi, hoàn toàn không phù hợp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Đối tương lai có quy hoạch cố tiểu thư, đối này một khoản bạn trai không hề hứng thú, Cố Hề Lịch cũng là thèm bánh bao thèm đến hoảng hốt lạp. Nàng điểm rất nhiều bánh bao thịt, lại muốn một ly sữa bò, Văn Ngọc Thụ cũng đi theo nàng ăn đại bánh bao, ăn xong một cái trắng trẻo mập mạp bánh bao thịt, sát sát miệng nói. Tằng Giai Lị vẫn luôn đang tìm kiếm nàng bạn trai, nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, bởi vì ngoài ý muốn thất lạc, nàng có thể xác định bạn trai còn sống, không có từ bỏ cùng hắn đoàn tụ, có Tằng Giai Lị đã chết. Cố Hề Lịch, người như thế nào biết? Văn Ngọc Thụ, nghe Cung Chính chỉ nói, Cung Chính Quang còn nói, nếu nàng nguyện ý tìm một cái cường đại nam nhân trợ giúp nàng, không chuẩn có thể sống sót. Tồn tại rời đi địa cầu, lấy nàng mỹ mạo cùng trí tuệ, không lo tìm không thấy một cái thiệt tình đối nàng nam nhân. Nếu nàng chịu buông bạn trai nói, tồn tại so cái gì cũng tốt, một cái không có thiên phú năng lực mỹ nhân ở vong linh lĩnh vực bên trong thật sự quá khó khăn. Vì cái gì không thể đối hiện thực thỏa hiệp đâu. Văn Ngọc Thụ lúc ấy cùng Cung Chính chỉ nói, này hết thảy đều là nàng lựa chọn. Tác giả có lời muốn nói, đúng đúng đúng đúng đối, cái trai là bồ câu, không tật xấu, thỉnh tin ta, hôm nay có canh hai, cái trai nhất định nỗ lực viết ra tới, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở, một đóa ngọt bắp rang một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, quả vải quả xoài hai cái. Tô nhi, manh dương bánh bao cuộn tiểu lục lạc, mạt nhớ mất trí nhớ, cao nhà cao một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một đóa ngọt bắp rang 77 bình. 25.723.792.73 bình. Nhanh chóng thối lui 50 bình. Tinh lam 39 bình. Tiểu ngư là cá mặn 30 bình. Yuip, di ong cây đậu 20 bình. Cẩm tú, nhân cách 18 bình. Thẳng nam tiểu tổ tông. Hàn Nguyệt Phi ca, vòng quanh thế giới chuyển 10 bình. 34.601.977. Lộc lương. 23.629.614. Hề thanh 5 bình, nhiên nha nhiên, sợ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, điên tiểu dương, lăng hà hà, dương đạo di bảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.